Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 775, nội quản gia Takei Chieko. Góc truyện audio.com, Chieko, Chu Diệp nhìn xem cái này ngồi xổm ở trước mặt mình Mỹ Diễm thiếu phụ bất đắc dĩ thở dài, vỗ vỗ chân của mình, nói, ngươi biết nên làm như thế nào. Đại nhân, nhìn thấy Chu Diệp động tác Takei Chieko song gò má đỏ hồng. Trong mắt sóng nước lưu chuyển, xấu hổ chát chát thấp giọng khẩn cầu nói, đại nhân. Thỉnh, xin đừng nên dạng này. Di sinh đại nhân nhìn thấy, sẽ mắng ta. Ai, Chieko thực sự là một tên ngu ngốc. Chu Diệp thở dài, niệm động lực phát động trực tiếp nâng lên Chieko. Để cho nàng chính mình thân bất do kỳ ôm ấp yêu thương. Di sinh nếu quả như thật sẽ nổi giận lời nói, ngày đó cũng sẽ không đem ngươi nhét vào trong ngực của ta, có thể thế nhưng là. Chủ tớ có khác biệt Chieko, chỉ cầu có thể vĩnh viễn tại đại nhân sau lưng, hầu phụng đại nhân liền tốt. Những thứ khác tuyệt không dám yêu cầu xa vời. Takei Chieko uốn tại Chu Diệp trong ngực, hai tay niết chặt ôm Chu Diệp cổ thấp giọng nói nguyện vọng của mình. Xem như bách địa nhất tộc từ nhỏ bồi dưỡng lên nội quản gia, mặc dù Takei Chieko là cùng bách địa di sinh cùng nhau lớn lên. Nhưng mà từ nhỏ bị quan niệm giai cấp tẩy não nàng, trong lòng chỉ có chung với chủ nhân, hiệu chung bách địa nhất tộc ý niệm. Mặc dù nhẫn nhịn thuật bên trên Takei Chieko cũng là một cái bách địa gia tộc thượng nhẫn. Nhưng mà, nàng một mực tuân thủ nghiêm ngặt lấy chủ tớ danh phận tận tụy phụ tá lấy bách địa di sinh. Nghiêm khắc tới nói, nàng thậm chí chưa bao giờ từng đi ra cái này anh trang, nhưng mà bách địa nhất tộc tất cả sinh ý cùng đối ngoại liên lạc cũng là. Nàng tại trường quản, ai, đối với thiên chi tử tâm lý Chu Diệp đương nhiên biết rõ, nhưng mà hắn thật sự không có cách nào khuyên thiên chi tử. Thậm chí bách địa di sinh cũng không có mấy lần chính miệng đối với ngàn nhánh 783 tử nói, chính mình đem thiên chi tử xem như thân tỉ muội như thế tồn tại. Nhưng mà thiên chi tử vẫn như cũ không chịu thả xuống chính mình tay sai thân phận. Thậm chí liền nàng bị di sinh đẩy lên Chu Diệp trong ngực lúc đều một bộ thất kinh, nhưng lại nghịch lai thuận thụ bộ dáng, không có cách nào trong lòng nàng, chủ nhân của mình bách địa di sinh đối với mình nắm giữ toàn quyền xử lý quyền. Không thể không nói, cái này cũng là Chu Diệp đau lòng nhất nàng địa phương, ngoan ngoãn đúng dịp nữ nhân lúc nào cũng làm người thương. Không phải sao, đương nhiên, chính là bởi vì Takei Chieko ngoan ngoãn cùng nghe lời cho. Nên nàng mới là di sinh một cái duy nhất chủ động đưa đến nam nhân nhà mình nữ nhân trong ngực Kikso cũng là kế bách địa mẫu nữ tiếp nhận cải tạo phía sau, duy nhất mẫu nữ ba người đều cầu khẩn nam nhân nhà mình hỗ trợ cải tạo nữ nhân. Nhất ẩm nhất chắc tự có thiên đỉnh a, người a Chu Diệp khẽ nhíu lông mày, tay phải vỗ về chơi đùa lấy Chieko cái kia nhu chưa tóc dài, thở dài. Nên nói như thế nào đâu, Chieko cô nàng ngốc này có đôi khi quá làm cho người ta đau lòng. Nàng tại bị Chu Diệp đoạt đi lần thứ nhất phía sau, đối mặt Chu Diệp quả thực là y thuận tuyệt đối, mỗi lần Chu Diệp đang bận rộn thời điểm chắc là có thể cảm thấy Chieko từ sau lưng mình nhìn chăm chú lên tự mình cõng ảnh ánh mắt thế nhưng là khi hắn quay đầu thời điểm. Nàng lại sẽ như cùng con thỏ nhỏ đang sợ hãi như thế cuống quýt rời ánh mắt của mình, loại kia len lén giống như thầm mến đồng dạng tình cảm, nhưng Chu Diệp tại cảm giác có chút đắc ý đồng thời, lại có chút đau lòng nữ nhân ngốc này. Đại nhân, Takei Chieko nhìn xem Chu Diệp hơi nhíu lông mày có chút đau lòng duỗi ra chính mình tay nhỏ bé trắng noãn. Nhẹ nhàng phất qua nam nhân nhà mình cái chán, muốn vuốt lên những cái kia nếp nhăn. Đại nhân, xin đừng nên vì Chieko nhăn lông mày. Chieko thân là một cái hạ nhân không xứng. Ba, một tiếng vang giòn, Chu Diệp thu hồi bàn tay, nói cái gì lời ngốc. Đồ đần, Chieko nói là sự thật. Chieko vừa nói, một bên hơi dẫy lấy từ Chu Diệp trong ngực ngồi dậy, đem trán của mình chống đỡ tại trên trán Chu Diệp. Ấm nhu thật thấp, nỉ non nói, cái này là đủ rồi. Đã đủ rồi, Chieko đã cảm giác rất thỏa mãn. Biết đại nhân trong lòng có Chieko đã rất thỏa mãn. Có thể bồi bên người đại nhân, ngày đêm hầu phụng đại nhân. Chieko đã hạnh phúc, bắt đầu cảm giác có chút sợ hãi, bởi vì, quá hạnh phúc mà nói, là sẽ bị thượng thiên ghen tị. Nữ nhân ngu ngốc, Chu Diệp im lặng cúi đầu xuống hôn ở nàng. Chieko nữ nhân ngốc này, chắc là có thể câu lên trong lòng của hắn tối nhu mềm chỗ, nữ nhân như vậy, lại có ai sẽ cam lòng đi tổn thương nàng đâu. Một lát sau Chieko kết thúc cái này hôn. Bất cứ lúc nào, không nên trễ nãi chủ nhân chính sự, đây là một cái nội quản gia trọng yếu nhất tố dưỡng. Cho nên, cứ việc Takei Chieko đã hận không thể đem chính mình toàn bộ người đều nhào nặn đến thân thể nam nhân này bên trong, cùng hắn cũng không phân biệt mờ. Nhưng mà trước lúc này, hay là muốn đem chính sự xử lý sạch? Đại nhân, ngài gọi ta rốt cuộc là chuyện gì a? Đúng, Chu Diệp thở dài, biết Chieko lúc này tuyệt đối sẽ nghiêm phòng tử thủ không để cho mình đắc thủ. Đương nhiên, hắn cũng có thể dùng sức mạnh, nhưng mà dạng này ngoan ngoãn đúng dịp Chieko. Chu Diệp có chút làm không được a, ta nghe nói những ngày này giống như rất nhiều người đang nhìn trộm Bách Địa nha. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Này, Chieko, miễn cưỡng thu nhiếp tinh thần đáp, cái này, chuyện này. Còn muốn từ ba ngày trước một cái tự tiện xông vào anh đáy vực nữ hài nói lên, BGDD. Nghe xong Chieko nói ra, Chu Diệp hiếu kỳ truy vấn, vì cái gì những cái kia tài phiệt sẽ ra tay trợ giúp Bách Địa nhất tộc? Bởi vì, Bách Địa nhất tộc có thể nói là lưu truyền tới nay, truyền thừa đủ nhất ninja thế gia. Chieko thấp giọng nói, chúng ta Bách Địa nhất tộc lưu truyền xuống huấn luyện vũ thị nữ phương pháp là nhất. Tuyệt, vô luận là từ độ trung thành vẫn là để những cố chủ kia độ hài lòng tới nói, cũng là tốt nhất. Những cái kia tài phiệt vì bảo trì cùng Bách Địa nhất tộc tình hữu nghị. Cho nên, bọn hắn rất tình nguyện làm ra những thứ này đối bọn hắn tới nói, dễ như trở bàn tay, lại có thể tốt như thế cử động ân. Chu Diệp nhẹ gật đầu, hắn có chút lý giải những cái kia tài phiệt ý nghĩ, nên nói như thế nào đâu. Bất luận kẻ nào có tiền sau đó, ngoại trừ sẽ chú trọng cuộc sống của mình phẩm chất bên ngoài còn có thể chú trọng an toàn tánh mạng của mình. Ngoại vi an toàn đương nhiên có thể giao cho bảo toàn công ty, nhưng mà cá nhân an toàn tánh mạng, bọn hắn như thế nào có thể yên tâm như vậy giao cho người khác tới nắm giữ đâu. Có cái gì so từ nhỏ bồi dưỡng ra được chung với nhà mình giống gia thần như thế vũ thị nữ. Càng thêm an toàn đâu. Mà bây giờ nghe hồng tài phiệt rất nhiều là sau đệ nhị thế chiến quật khởi, bọn hắn không có quá khứ hoa tộc nội tình, càng không biết muốn thế nào bồi dưỡng vũ thị nữ. Cho nên, Bách Địa nhất tộc cái này hưởng dự trăm năm ninja thế gia mới có thể cùng bọn hắn ăn nhịp với nhau. Nghiêm khắc tới nói, chính là những cái kia tài phiệt đem Bách Địa nhất tộc trở thành một nhà có trăm năm uy tín bảo toàn công ty có thể ủy bồi chính mình tư nhân bảo tiêu. Cùng với ảnh võ giả, chỉ là vận dụng một chút đối bọn hắn không đáng kể nhân mạch tài nguyên liền có thể trợ giúp Bách Địa nhất tộc che giấu các nàng tồn tại dấu hiệu, vừa có thể bán Bách Địa nhất tộc lại có thể đạt đến tài nguyên độc chiếm mục đích. Cớ sao mà không làm đâu, cũng có thể đơn giản điểm tới nói. Người không đến một loại nào đó tình cảnh, người mãi mãi cũng sẽ không biết trong hội này công khai bí mật. Liền vừa mới Chieko nói mấy cái kia tài phiệt cũng là sinh kinh liên bên trong hết sức quan trọng đại lão. Tại Nghê Hồng, nói sinh kinh liên khống chế Nghê Hồng chính phủ, không có khoa trương chút nào. Bọn hắn đương nhiên có thể nhẹ nhõm bằng vào tại chính phủ cùng bộ đội lực ảnh hưởng, để hình thành một chương lồng chụp tại Bách Địa nhất tộc bầu trời tấm màn đen. Nữ hài kia thân phận hiểu rõ sao? Chu Diệp tò mò hỏi, còn có, hôm nay tới đây nghĩ cách cứu viện nàng người là ai? Đúng vậy, đại nhân, Chieko cảm thấy mình cả người đều nhanh cháy rồi. Bất quá, bằng vào ninja huấn luyện mà rèn luyện ra được nghị lực nàng miễn cưỡng còn có thể duy trì thanh minh. Cái kia, nữ hài, là Imagawa báo nghiệp xã trưởng, Imagawa Hiroji con gái, một, Imagawa Kiyoko, lần này được phái tới tìm kiếm nàng, là đồn cảnh sát vừa mới thành lập. Nữ tử bạo lực đặc công ứng đối tiểu tổ 5 vị thành viên. Tên của các nàng, theo thứ tự là, cùng Tương Diêu Lương, Kozu Yumiko, Mori Nasumi, Shinohara còn có, Tamuro Teson Kaori. Đại nhân, Chieko Eko đã nhẫn không chịu được, cầu xin đại nhân thương tiếc, thú vị, lại là thành thị thợ săn cùng dã man nữ cảnh nữ chính sao. Chu Diệp mỉm cười, thì thầm một câu phía sau, liền đem các nàng tạm thời ném ra sau đầu. Dù sao Chieko còn nửa treo đâu, làm một nam nhân tốt Chu Diệp làm sao có thể bỏ mặc đâu. Bây giờ mấu chốt nhất đương nhiên là, khụ Chieko rồi, theo soạt một tiếng, vài vóc tê liệt âm thanh vang lên, tiếp theo chính là một khúc duyên dáng giọng nữ đơn ca du dương phiêu đãng tại anh. Trang phòng khách chính bên trong, cách chương.